tu luyện dựa vào chơi game. Tác giả, Thủ Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 194, chương 194, một người là đủ. Cự Khúc Tông, chính là đại trường Hà một vùng nhất lưu tông môn. Tu sĩ sử dụng vũ khí đa số vũ khí hạng nặng. Ba Hùng, là Cự Khuyết Tông trẻ tuổi bên trong người tài ba. Thực lực của bản thân đạt đến pháp tương cảnh đỉnh cao. Bất cứ lúc nào cũng có thể bước vào huyền môn cảnh tồn tại. Càng là thần lực vô song, tu luyện luyện thể công pháp, nhục thân chi lực cực kỳ kinh người. Ở pháp tương cảnh bên trong, cơ hồ không người ở sức mạnh bên trên là của hắn đối thủ. Nhưng bây giờ, hắn lại bị Lý Mục một quyền bắn cho bay. Vậy thì thật là Ba Hùng. Ba Hùng làm sao có khả năng bị người một quyền bắn cho bay? Trong tay hắn vẫn là cực phẩm huyền khí phá thiên chùy đi. Lấy nhục thân mạnh mẽ chống đỡ cực phẩm huyền khí, vẫn có thể đem Ba Hùng bắn cho bay. Cái này Lý Mục là quái vật sao? Thân thể của hắn lẽ nào có thể so với cực phẩm huyền khí? Hắn là làm sao làm được? Hắn đúng là đến từ chính nhị lưu thế lực Thanh Vân Tông. Vân Phong Thạch Bi tu sĩ. Từng cái kinh ngạc, bọn họ vốn cho là Lý Mục sẽ bị Ba Hùng một búa tử bắn cho bảo. Có thể kết quả là Ba Hùng bị một quyền bắn cho bay. Ba sư huynh, Lâm Trần, Minh Bất Tái hai người kinh hô lên. Này một như hùng như thế, này một cái quái vật một loại Ba Hùng sư huynh, cứ như vậy bị người cho một quyền đánh bay rồi. Lý Mục. Bạch Lưu Phong, Âm Tập Thính hai người hướng về Lý Mục nhìn lại, ánh mắt ánh sáng lập lòe. Cái kia Ba Hùng khí thế, so với bọn họ nhìn thấy Diễn Nguyệt Môn Trương Thanh, Phương Thiên Nguyên ba người đều phải tới mạnh mẽ. Nhưng dù cho như thế, đều bị Lý Mục cho một quyền đánh bay rồi. Lý Mục thực lực càng cường hãn đến trình độ như vậy. Bạch Lưu Phong, Âm Tập Thính hai người tự bước vào pháp tương cảnh sau. Hồi tưởng đến lúc trước Lý Mục ở Thanh Vân Tông biểu hiện, đích thật là xuất chúng, có thể cũng không phải là sự tồn tại vô địch. Vốn cho là trở thành pháp tương cảnh có thể thoáng cùng Lý Mục so với, nhưng hôm nay xem ra cùng Lý Mục chênh lệch trái lại càng lớn. Nộ Hỏa Xung, Yến Hư Đường hướng về Lý Mục liếc nhìn, trong mắt xẹt qua một vệt vẻ kinh dị. Thời gian mới trôi qua bao lâu, Lý Mục dĩ nhiên lĩnh ngộ Nộ Hỏa Xung. Thiên phú này cũng thật là kinh người. Vừa nãy Lý Mục trên người mơ hồ có kim sắc quang mang lưu truyền. Chẳng lẽ là một môn cực phẩm luyện thể huyền công? Cực phẩm luyện thể huyền công nhưng là cực kỳ hiếm thấy. Mặc dù là nhất lưu thế lực Cự Khuyết Tông cũng chỉ có thượng phẩm luyện thể huyền công thôi. Yến Hư Đường tinh tế nhìn Lý Mục, môi hồng răng trắng, treo lên một vệt nụ cười. Cái này Lý Mục cũng thật là khiến người ta lưu ý. Áo tang người đàn ông trung niên hơi nhướng mày, nhìn về phía Lý Mục trong ánh mắt nhiều hơn mấy phần coi trọng. Mặc dù là hắn cũng không có thể dễ dàng như thế đem Ba Hùng một quyền bắn cho bay. Lý Mục ngắm nhìn vậy cũng phi nhi ra Ba Hùng, cảm giác được cánh tay mơ hồ run, còn có nắm đấm bên trên truyền đến sắc bén khí tức. Da rẻ tựa hồ xuất hiện một thật nhỏ điểm nhỏ, canh kim vô thương thể, Nộ Hỏa Xung hai người gia trì bên dưới. Lý Mục cú đấm này có thể nói là cực kỳ kinh người. Đánh bay Ba Hùng cũng coi như là bình thường, có thể Ba Hùng sức mạnh hết sức khủng bố, bình thường huyền môn cảnh tu sĩ đều không đón được hắn một búa tử. Mặc dù Lý Mục đón lấy một búa này tử, này phá thiên chùy trên xuất hiện sức mạnh, như cũ là để thân thể hắn run lên, nhưng là chỉ là thân thể run lên thôi. Lý Mục bước chân một điểm, mê tung quỷ bộ, vô cùng lướt về phía Ba Hùng. Còn chưa chờ Ba Hùng rơi xuống đất, hắn giơ lên nắm đấm, lửa giận ngập trời, lực lượng tràn trề mãnh liệt mà ra, giống như dòng lũ vỡ đê, núi lửa phun, hình thành nhất đạo màu đỏ thắm quyền phong tàn nhẫn mà đập về phía Ba Hùng. Ba Hùng bị một quyền bắn cho bay, trong cơ thể khí huyết quay cuồng, hết sức khó chịu. Cùng lúc đó, trong lòng hắn càng thêm không rõ cùng chấn động, hắn lại bị người một quyền bắn cho bay, vẫn chỉ là một pháp tương cảnh tu sĩ thôi. Ba Hùng từ nhỏ thần lực kinh người, tu luyện sau khi càng là cường điệu với luyện thể công pháp. Một thân sức mạnh rèn luyện đến cực kỳ trình độ kinh khủng. Mặc dù là huyền môn cảnh tu sĩ cũng chưa chắc so sánh với, cũng không định đến, lại bị người một quyền bắn cho bay. Còn chưa chờ Ba Hùng suy nghĩ được, liền cảm nhận được Lý Mục này hung mãnh một quyền lần thứ hai đánh giết mà tới. Đem cây búa nắm thật chặt, chân nguyên run lên, thân thể chuyển động trong lúc đó, bay lên trời, ngay sau đó một búa tử hướng về Lý Mục ném tới. Làm, lần thứ hai bị một quyền đánh bay, Ba Hùng cảm giác được chính mình nhận thức bị phá hủy. Có người sức mạnh dĩ nhiên vượt qua ta. Kỳ thực, đây cũng không phải là sức mạnh vượt qua, mà là chân nguyên cùng nộ hỏa xung duyên cớ. Lý Mục tu luyện Hàn Thiên Trường Sinh Công, chân nguyên trong cơ thể hùng hồn cực kỳ, vượt xa quá bình thường pháp tương cảnh tu sĩ, coi như là so với huyền môn cảnh tu sĩ cũng không hoàng nhiều đề. Hơn nữa nộ hỏa xung này một môn công pháp, có thể mang sức mạnh của một người tăng lên gấp bội. Vì vậy mới có đáng sợ như thế động tác. Oanh, oanh, oanh, Lý Mục từng quyền nổ ra. Mỗi một quyền đều pha thêm thiên địa chi lực, khủng bố phi thường, đêm này trắng như hắc hùng Ba Hùng, từng quyền bắn cho phi nhi ra, để trong cơ thể hắn khí huyết quay cuồng, một vòi máu tươi đều chảy ra. Vạn lý băng phong, Lý Mục chiêu thức biến đổi, một trường vỗ ra, ý lạnh âm u bao phủ mà ra, hóa thành đóng băng hết thảy hàn băng lực lượng, xung kích ở Ba Hùng trên người. Ba Hùng phảng phất bị đông lại giống như vậy, hành động đều trở nên cực kỳ khó khăn. Chợt, Lý Mục vồ giữa không trung, Hàn Nguyệt kiếm xuất hiện trong tay, trường kiếm run lên, xúc động cửu tiêu lôi đình lực lượng, nhất đạo bôn lôi kiếm khí xung kích mà đi, mạnh mẽ bắn trúng ở Ba Hùng trên người. Ba Hùng lần thứ hai đánh bay mà ra, máu tươi chảy như điên, lửa giận đan xen. Ba sư huynh, Lâm Trần, Minh Bất Tái hai người thấy thế, trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn, chấn động vạn phần, bọn họ không nghĩ tới, Lý Mục thực lực dĩ nhiên cường đại đến trình độ như vậy. Liền ba sư huynh đều không hề sức chống cự, lúc này, cũng không thể để ba sư huynh chết ở Lý Mục trong tay. Lâm Trần, Minh Bất Tái hai người dồn dập ra tay, công kích về phía Lý Mục. Lý Mục chỉ là nhàn nhạt liếc nhìn hai người thế tiến công. Canh kim vô thương thể vận chuyển, màu vàng kim nhàn nhạt ánh sáng bao phủ toàn thân, chống lại rồi Lâm Trần, Minh Bất Tái công kích. Trường kiếm hơi động, một chiêu kiếm mênh mông cuồn cuộn, rồi lại phiêu miểu thần bí, phảng phất là đến từ chính cửu thiên chi thượng tiên nhân. Phát ra kinh người một chiêu kiếm, công kích về phía Ba Hùng. Ba Hùng kinh hãi gần chết, chân nguyên trong cơ thể bạo phát, trên người mơ hồ có hào quang màu đen lưu chuyển, hình thể cũng là lớn một phần. Thân thể hơi động, giơ lên phá thiên chùy, bỗng nhiên hướng về Lý Mục này Vân Hà Phi Tiên kiếm tiến lên nghênh tiếp. Oanh, năng lượng kinh khủng trong nháy mắt bộc phát ra, vô số mạnh mẽ chảy bao phủ bốn phương tám hướng, liền mặt đất đều xuất hiện từng đạo dấu vết. Kinh người cực kỳ, bãi cỏ, suýt nữa đều bị hất bay nổi lên một tầng. Lý Mục thân hình loáng một cái, một bước đã lui, hóa giải vẻ này năng lượng đáng sợ xung kích. Ba Hùng nhưng là chịu đến năng lượng xung kích, lần thứ hai bay ngược mà ra, sắc mặt khẽ biến thành hơi bạch. Đáng ghét, đáng ghét, đáng ghét, Ba Hùng gào thét liên tục. Hắn đường đường cự khuyết tông đệ tử kiệt xuất, thiên sinh thần lực ba hùng, cứ như vậy bị Lý Mục cho áp chế. Cỡ nào sỉ nhục, Lý Mục, Lý Mục, hai đạo thanh âm kinh dị đột nhiên vang lên. Tất cả mọi người hướng về này hai âm thanh phương hướng nhìn lại. Xích Viêm giáo Tổ Sung cùng Bành Thất Phương, hai người bọn họ càng cùng giải quyết lúc xuất hiện. Bọn họ tựa hồ cũng nhận thức Lý Mục. Lẽ nào trong lúc đó chuyện gì xảy ra? Tổ Sung, Bành Thất Phương thực lực của hai người cũng không phải yếu hơn ba hùng. Nếu như hai người bọn họ cũng đúng Lý Mục ra tay, e sợ Lý Mục lành ít dữ nhiều. Tổ Sung, Bành Thất Phương hai người nhìn thấy Lý Mục thời điểm đều là sững sờ. Lý Mục, hắn không phải tiến vào Đa Bảo Sơn bên trong, tại sao lại xuất hiện tại Vân Phong Thạch Bi? Phải biết, ở Lý Mục tiến vào Đa Bảo Sơn sau khi bọn họ ở Đa Bảo Sơn dừng lại mấy canh giờ, vẫn không có nhìn thấy Lý Mục xuất hiện. Nếu là hắn xuất hiện tại Vân Phong Thạch Bi, như vậy huyền quang cực phẩm huyền khí còn đang trên người hắn. Còn có, Đa Bảo Sơn bên trong vũ khí, có hay không đều bị Lý Mục cho lấy đi. Tổ Sung trong lòng một ý nghĩ lấy được nghiệm chứng, thấy được Lý Mục thời điểm trong mắt có ánh sáng lấp lóe. Nếu là đánh bại Lý Mục, từ trong tay hắn được Đa Bảo Sơn tất cả huyền khí, đối với hắn nhưng là một cái chỗ tốt cực lớn. Ngươi chính là Lý Mục. Từ đằng xa đi tới nhất đạo bạch y bóng người, giống như một nho sinh giống như vậy, tuấn tú phi phàm, một đôi mắt rơi vào Lý Mục trên người, mang theo vài phần cao ngạo. Mọi người lần thứ hai nhìn sang, là Diễn Nguyệt Môn Tề Vũ La. Hắn cũng tới. Tề Vũ La cùng Lý Mục cũng có liên quan sao? Lý Mục ở hôm qua cự tuyệt Diễn Nguyệt Môn yêu cầu, Diễn Nguyệt Môn lúc này mới tìm đến cửa. Một ba hùng thượng có thể đối phó, hơn nữa Tổ Sung, Bành Thất Phương, Tề Vũ La, Lý Mục đây là chắc chắn phải chết. Mọi người cảm thán một tiếng, cũng không khỏi không khâm phục Lý Mục. Một người dĩ nhiên đắc tội rồi nhiều như vậy thiên tài. Mặc dù là một tên huyền môn cảnh tu sĩ, cũng chưa chắc có thể vượt qua mấy người này đi. Lý Mục, vừa có hai người xuất hiện tại Vân Phong Thạch Bi nơi. Một thể trạng hùng tráng, một hình thể cao to, là đến từ với Tam Thú Tông Hùng Uy, Long Hồng Hà. Tam Thú Tông Hùng Uy cùng Long Hồng Hà, thực lực của hai người bọn họ hay là không bằng Tề Vũ La, Tổ Sung, tuy nhiên cực kỳ bất phàm. Cái này Lý Mục cũng thật là có thể được tội nhân. Lúc này mới thời gian một ngày, đến cùng đắc tội rồi bao nhiêu người. Mọi người hướng về Lý Mục nhìn sang, không thể không khâm phục Lý Mục gây sự năng lực. Lúc này mới thời gian một ngày mà đắc tội với Tam Thú Tông, Diễn Nguyệt Môn, Xích Viêm Giáo, Cự Khúc Tông, Tổ Sung, Bành Thất Phương, Tề Vũ La, Ba Hùng, Hùng Uy, Long Hồng Hà sáu người cùng hướng về Lý Mục nhìn lại. Vô hình khí thế phảng phất một tòa núi lớn áp bức mà đến. Toàn bộ tình cảnh bầu không khí đều có chút ngưng động. Mạnh mẽ như vậy đội hình, ngay cả là huyền môn cảnh tu sĩ đều cảm giác được nhức đầu đi. Lý Mục, Lý Mục, Bạch Lưu Phong, Âm Tập Thính hai người nhìn thấy tình huống như vậy, biểu hiện lo lắng cực kỳ. Có thể thực lực của hai người quá mức nhỏ yếu, căn bản cũng không có bất kỳ sự giúp đỡ gì. Hai người lẫn nhau liếc nhìn đều nhìn thấu trong mắt đối phương sắc thái. Cho dù không có tác dụng, cũng cần hỗ trợ. Hai người vừa mới đứng dậy, liền nhìn thấy Lý Mục hướng về hai người khẽ mỉm cười, ra hiệu hai người không muốn hành động. Lý Mục, hai người nói nhỏ một tiếng. Lý Huynh, Yến Hư Đường trên mặt ngậm lấy một vệt nụ cười, đi tới Lý Mục bên người, hỏi thăm, có hay không cần trợ giúp? Là Hoa Gian Phái Yến Hư Đường. Lý Mục dĩ nhiên cùng Hoa Gian Phái Yến Hư Đường có điều liên hệ. Yến Hư Đường tựa hồ phải giúp Lý Mục. Hai người bọn họ rốt cuộc là quan hệ gì? Mọi người nhìn thấy Yến Hư Đường xuất hiện, đều là hơi kinh ngạc. Yến Hư Đường danh tiếng cũng không phải so với Tổ Sung Đẳng Nhân kém. Lý Mục cười nhạt, chợt ánh mắt chậm rãi đảo qua Tổ Sung, Bành Thất Phương, Tề Vũ La Đẳng Nhân, lạnh nhạt nói, một đám gà đất chó sành thôi, một mình ta là đủ. Bằng, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.